Binh Vương Triệu Đông, chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tam hoảng sợ, đây đối với anh ta mà nói chính là đại nhân vật quản lý dự án phía dưới nhà thầu, nói trắng ra chính là đầu chủ thầu bần ngày anh ta gặp qua vài lần, ra vào lái một chiếc Toyota màu xanh biếc bá đạo, hút xì gà trâu bò vô cùng. Loại nhân vật trắng đen thông cật này, thủ đoạn rất cứng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đã không tính là người của công ty, thuộc về nhân viên thuê ngoài. Theo lý thuyết, việc trộm cắp lần này tìm ông ta chính là đường lối, nhưng loại ông chủ có tiền có thế này, sẽ mua mặt mũi của một lão đầu trạm bảo vệ sao? Triệu Đông cũng biết Từ Tam đang lo lắng cái gì, nhưng anh cùng Từ Tam cách nhìn đang trái ngược nhau. Anh cảm thấy Vương Túc là người rất không đơn giản, đối nhân xử thế cay độc quyết đoán, tác phong làm việc cũng rất có quy tắc, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Triệu Đông đối với ông ta rất có lòng tin, hiện giờ việc cần làm là chờ đợi khối gạch gõ cửa này phát huy tác dụng. Lúc Triệu Đông trở lại ký túc xá đã là 11 giờ, nhìn quanh, ban ngày phân đến 3 người bảo vệ chỉ trở về 2 người. Một người trong số họ cùng bạn gái bán điện thoại, người kia dùng điện thoại di động đánh Vương giả Vinh Quang. Triệu Đông cũng không khách sáo với bọn họ, rửa mặt lên giường. Hai bảo vệ liếc nhau, khinh miệt trong mắt chợt lóe lên, không phải vì nhằm vào Triệu Đông, đơn thuần là biểu cảm bất mãn với Tôn Mập. Vốn bọn họ còn định ngày mai đi theo Triệu Đông đi qua sân khấu, kết quả không như mong đợi, đối với mấy người bỏ bê công việc kiểu ác oai tác quái tên này thế nhưng ngay cả dám cũng không dám thả một cái. Dứt khoát cũng phai nhạt ý định này, vừa lúc phát lương, cân nhắc ngày mai chạy cửa Tôn Mập. Bọn họ sở dĩ bị Tôn Mập nhắm vào cũng không phải bởi vì năng lực không đủ, mà là thiếu quả biếu. Dựa theo cấp bậc một phần tiền lương biếu Tôn Mập, đây là một quy tắc ngầm bất thành văn của khoa bảo vệ. Trước kia bọn họ không phục, hiện tại cũng không có cách gì khác, nếu như không chịu thua Tôn Mập cũng chỉ có thể cùng Triệu Đông đi đến bí mật. Chuyện công trường bị trộm cắp bọn họ tuy rằng không biết nội tình, nhưng cũng có thể đoán được một chút manh mối, nếu thật sự là việc tốt đưa tới cửa, nào có đến phiên mấy người bọn họ. Triệu Đông cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, cơ hội đã cho rồi, nếu bọn họ không biết quý trọng, về sau lúc bọn họ hối hận, đến lúc đó muộn thu nợ nần, anh tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Tâm tư rối loạn, buồn ngủ kéo tới, lại bị một tin nhắn WeChat đánh thức. Triệu Đông sau khi trở về Thiên Châu đổi điện thoại, tính toán đâu ra đấy chỉ có thêm hai người bạn tốt, một là Thư Tình, một là Mạnh Kiều. Tô Phỉ bên kia chỉ gửi một cuộc điện thoại, với quan hệ hiện tại của hai người cũng không cần gửi WeChat. Bản thân Thư Tình ngày chia tay đã bị liên lụy, tất nhiên cũng sẽ không phải là cô ấy. Cầm lên nhìn, quả nhiên là Mạnh Kiều gửi tới. Nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu. Vết thương trên người có tốt hơn một chút không? Mạnh nữ thần ôn nhu cùng Tô nữ thần lãnh khốc vô tình, vào lúc này hình thành đối lập rõ ràng. Triệu Đông gõ bàn phím đang định trả lời tin nhắn thứ hai gửi vào. Gửi WeChat muộn như vậy, sẽ không bị Tô nữ thần điều tra chứ? Tôi ở ký túc xá. Triệu Đông đính kèm một biểu cảm bĩu môi. Một lúc lâu sau tin nhắn thứ ba đi vào. Vì, giặt quần áo cho anh, bàn tay của tôi đã bị giặt đau. Cách chương.